vào đời. Một chiều nhẹ mưa mây thanh u buồn rạng lối, pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời. Hết rồi ngày mai ơi, khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay. Có mây ai ngờ chiều nay là đây, cánh buồm theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần chân theo nhịp dài. Tuổi đời vừa sinh như nụ hoa nở thêm cánh, đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần, áo đẹp màu chính nhân. Tôi anh đôi bạn đường ta diêu nhau, ở mình vui được sao. Tiến người yêu trước đến giờ bạn đi sau, gây thêm nhịp cầu. Không gian tuy bao la mà đầy trời vòng nẻo về. Ngược dòng thời gian đưa hôn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm, bóng ngả chiều hoàng tìm. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ. Kiếp mình là bến tiến đoàn tàu trong đêm, bến hoang im đầy trời mây. Tâm tư khi duyên không tròn, tim nào thấy lối đi hôm nay, cứ hẹn chặt đây, thế mà đời mình chỉ như bóng. Vòng nẻo về, ngược dòng thời gian đưa hôn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm, bóng ngả chiều hoàng tìm. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn khi vào thơ. Kiếp mình là đoàn tàu trong đêm bến hoang im lìm, kiếp mình lặng bên tiến đoàn tàu trong đêm.